huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 299, rất khấu tổng bộ. Giết chóc bắt đầu, 7/7, thứ 36 núi tọa lạc ở thâm sơn trùng điệp bên trong. Bốn chu toàn là vách đá thẳng đứng, địa thế cực kỳ hung hiểm, mà bên ngoài tổng bộ chính là xây ở giữa sườn núi, cực kỳ thấy được lóa mắt. Từ chân núi nhìn lại, chỉ thấy nửa tòa trên núi, rậm rạp tất cả đều là sơn trại. Nhân ra, thô sơ giản lược tính ra, toàn bộ tổng bộ bên trong, đúng là không hề dưới mấy vạn người nhiều, mà chỗ đỉnh núi lại có một tòa đại điện tương đương, vô cùng sự hùng vĩ đồ sộ. Nơi đó chính là thứ 36 núi sơn chủ nơi bế quan, cũng là thứ 36 sơn tinh hoa nơi ở. Đi thôi, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân cất bước, hướng sườn núi gạch dưới xuất phát. Mái tóc dài của hắn tùy phong phất phới, cũng là chưa từng mất trật tự. Còn có một tầng thật mỏng vũ khí đang lượn lờ, làm cho bên cạnh người không cách nào thấy rõ sở trường bộ dạng. Hắn cùng thiên địa hòa hợp, cùng núi đồi hợp nhất, mỗi một bước hạ xuống đều có vận luật đặc biệt, có một loại tuyên cổ bất biến nói đang lưu truyền, có không nói ra được siêu thoát ý. Nơi đi đến, một đám rất khấu tất cả đều ngã xuống đất khí tuyệt, không nửa phần sinh cơ. Liền ở dưới chân núi Tiêu Phàm trắng trợn giết chóc lúc, đỉnh núi tòa kia hùng vĩ trong đại điện đang ngồi một đám hắc bào lão giả. Những thứ này hắc bào lão giả từng cái âm khí lành lạnh, quanh thân có vô tận huyết quang cuồn cuộn, nhìn một cái liền biết là sát nghiệt sâu nặng. Mà ở trong đại điện tòa kia kỳ dị pho tượng dưới, thứ 36 núi sơn chủ Càng Kiêu đang ngồi ngay thẳng, làm như ở nhắm mắt dưỡng thần. Không đúng, có một cỗ kinh người sát ý đang ở bạo phát. Có người đánh tới cửa rồi. Có người kinh nghi bất định. Không xong, có hai cái nhân tộc tu sĩ đang từng bước thẳng hướng trong núi. Một cái rất khấu hốt hoảng chạy vào, kinh hoàng nói, tới bao nhiêu người? Nhưng là Nam Vực Thánh Địa chi nhân xâm cùng trong đó. Có hắc bào lão giả hỏi, báo cáo trưởng lão, người tới hai cái nhân tộc tu sĩ, cũng không thánh địa chi người tham dự. Tên kia rất khấu cung kính trở lại đến. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Đùa gì thế? Hai người liền dám xông vào ta thứ 36 núi. Thật coi ta 36 núi không người sao? Đúng lúc này, một nói ô quang xẹt qua, vô cùng tinh chuẩn bổ trúng tên hộ vệ kia, tại chỗ đem hóa thành một bãi nước mù. Chính là hai cái nhân tộc tu sĩ, liền như vậy đại kinh tiểu quái, muốn ngươi để làm gì? Càng Kiêu mở mắt ra, thần tình lạnh lùng, mới vừa xuất thủ không là người khác, đúng là hắn cái này thứ 36 sơn chủ. Chư vị trưởng lão, lại đi có thể bắt được. Vô luận là bực nào phe thế lực người, chộp tới tế cờ không thể tốt hơn nữa. Càng Kiêu đạm mạc nói, là, rất nhiều hắc bào lão giả, tất cả đều run lên trong lòng. Nhất tề lĩnh mệnh, Càng Kiêu ngày giờ không nhiều, thủ đoạn càng ngày càng độc ác, hành sự cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Bọn họ cũng không dám cùng đối kháng. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân như vào chỗ không người, nhanh chóng tới sát giữa sườn núi. Hết thảy đến đây ngăn trở cường giả, tất cả đều chết thảm. Bất quá, hai người đều biết, những thứ này bất quá là chút tôm thước nhỏ mà thôi. Cường giả chân chính còn chưa từng xuất hiện. Thí dụ như nói, liền nhất tôn thánh nhân đại năng đều chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi chuẩn bị ở sau, có thể giúp ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này? Hảo Đức đạo nhân hỏi, theo của bọn hắn không ngừng thâm nhập, hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. dường như gần có điểm xấu phát sinh một dạng. Yên tâm, ta chuẩn bị ở sau. Xa so với ngươi tưởng tượng còn có đáng sợ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nhất kiện cực đạo đế binh. Một ngày bộc phát ra cực đạo đế uy. Uy thế quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ. Dù sao, một ngày hắn sở hữu cực đạo đế binh một chuyện. Bị thế nhân biết, phiền phức xác thực không nhỏ. Khủng bố không đơn giản có dị tộc cường giả ý muốn cướp đoạt. Liền nhân tộc thánh địa cũng sẽ không để mặc cho tay hắn cầm cực đạo đế binh. Tại ngoại Tiêu Diêu tự tại, người tổng không phải sẽ mang nhất kiện cực đạo đế binh tới đây chứ? Hảo Đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định. Tiêu Phàm nội tình xuất kỳ kinh người. Thí dụ như nói hắn những cái này vô thượng công phạt thánh thuật. Kỳ dị thể chất. Nửa bước đế binh, vạn vật mẫu khí đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy trên đời. Dù cho nói Tiêu Phàm phía sau có nhất tôn đại đế vì đó hộ đạo. Hảo Đức đạo nhân đều là dám tin, Tiêu Phàm cười không nói, thuận tay đem nhất tôn đánh lén mà đến rất khấu đánh bể. Thản nhiên nói, bảo mật, Hảo Đức đạo nhân lòng tràn đầy chờ mong, nhất thời hóa thành bọt nước. Lúc này biệt khuất kém chút phun ra một ngụm lão huyết tới. Tiểu tử này, thật là không có phúc hậu. Lão đạo cùng ngươi cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm lão đạo hay sao? Không lúc này, Hảo Đức đạo nhân cảm giác mình rất bị thương. Đúng lúc này, từ đứng trên đỉnh núi, đi xuống một đám hắc bào lão giả. Chính là thứ 36 sơn một tất cả trưởng lão. Những cảm ứng kia đến kinh thiên sát khí mà đến sinh linh. Tất cả đều trong lòng run lên. Nam vực rất khấu quả thật là thâm tàng bất lộ. Chỉ cần lúc này xuất hiện cường giả, liền có chừng bát tôn nửa bước chí cường giả. Ai biết sau lưng còn có bao nhiêu nội tình. Ngươi là ai? Dám tới ta thứ 36 núi làm càn. Một vị hắc bào lão giả quát lên, người giết các ngươi. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, thanh âm lạnh lùng vô tình, cái nào thế lực lớn muốn đối với ta thứ 36 núi xuất thủ? Cái kia hắc bào lão giả thần sắc rất lạnh, quét bốn phía sinh linh, cười lạnh nói, phái tới chính là hai cái nhân tộc tu sĩ, nhưng là muốn họa thủy đông dẫn, thủ đoạn này không khỏi cũng cấp quá thấp chứ. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy Tiêu Phàm đám người là tới trả thù, mà là bị người khác xúi dục tới đây chịu chết, nhằm xúi dục nhân tộc đến đây công phạt thứ 36 núi. Không có thế lực lớn, hôm nay, một mình ta liền muốn chém chết các ngươi nơi đây tất cả rất khấu. Tiêu Phàm từng bước bước lai, thần tình đạm mạc, như nhất tôn vô thượng thần linh dò xét nhân gian một dạng. Một người chém chết mọi người chúng ta. Cái kia hắc bào lão giả muốn cười rồi lại cười không nổi, chỉ cảm thấy trên người hơi phát lạnh. Tại chỗ sinh linh tất cả đều kinh chủ, người kia là ai, dám xông thứ 36 sơn đại bản doanh, còn ý muốn san bằng thứ 36 núi. Cái này cần muốn lớn dường nào đảm phách cùng thực lực. Người này sẽ không phải là cái kia Tiêu Phàm chứ? Có sinh linh nghi ngờ nói. Làm sao có thể? Mấy ngày hôm trước không phải nghe đồn. Tiêu Phàm cùng không ít sinh linh tiến nhập Tổ Long trong thần miếu sao? Sau lại, Tổ Long thần miếu phát sinh không rõ. Hết thảy đi vào sinh linh. Tất cả đều chết hết. Cái kia Tiêu Phàm nói vậy cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có sinh linh cười lạnh nói. Không sai, nghe nói những cái này may mắn trốn ra được sinh linh. Đại bộ phận cũng không thể tránh thoát không rõ. Vẫn là toàn thân tinh huyết mất hết. Tử trạng vô cùng thảm. Có sinh linh nói bổ sung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh tất cả đều tò mò. Lúc này, thẳng hướng thứ 36 sơn người, đến tột cùng là người nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?